Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Nghĩa phủ. Ý Nan Bình biểu hiện tính tình cùng phong cách cũng sẽ không như đường Tam Tạng như vậy từ bi dân. Chủ, Vạn Yêu Chi Vương tính cách đem so sánh hầu tử càng thêm kiệt ngao bá khí. Thậm chí có thể được xưng là có một chút ngạo mạn. Kể từ đó, Ý Nan Bình liền không thể không cực kỳ tin phục một phen Vạn Yêu Chi Vương. Bởi như vậy hai đi, Vạn Yêu Chi Vương eo tự nhiên là đến đứng mũi chịu sào chịu khổ. Hắn, Vạn Yêu Chi Vương lại lần nữa dừng một chút. Không biết như thế nào mở miệng mới có thể tại Tiểu Điềm Điềm trong lòng không tổn hại hình tượng. Đúng lúc này, Ý Nan Bình chủ động mở miệng nói, Thiết Phiến công chúa. Nghe đại danh đã lâu, ta xem như Vạn Yêu Chi Vương tôn ngộ không nghĩa phụ. Chấm hỏi, Thiết Phiến công chúa, Vạn Yêu Chi Vương, lời ấy, Ý Nan Bình có thể không có bất kỳ cái gì cất nhắc chính mình. Hoặc là chiếm Vạn Yêu Chi Vương tiện nghi ý tứ. Cần biết, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Đường Tam Tạng bản tôn nếu là hầu tử sư phụ. Như vậy cái này cùng hầu tử được xưng tụng là đồng căn đồng nguyên Vạn Yêu Chi Vương. Ý Nan Bình bất đắc dĩ nhận hắn làm nghĩa tử. Hợp tình hợp lý, thậm chí nghiêm túc tính toán xuống tới. Ngưu Ma Vương cùng hầu tử là kết bái huynh đệ. Mà Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương là vợ chồng. Như vậy đổi tới, có lẽ Thiết Phiến công chúa gọi mình một tiếng phụ thân. Cũng đúng là hợp lý. Mà Vạn Yêu Chi Vương kịp phản ứng về sau. Bản năng hướng về Ý Nan Bình chừng đi. Một bộ muốn ăn thịt người tư thái. Thế mà, làm Vạn Yêu Chi Vương nhìn lấy Ý Nan Bình tay cầm vô tình hay cố ý giơ lên. Tựa hồ là muốn đánh khỉ khúc nhạc dạo. Cái kia hung ác kiệt ngao tư thái tùy theo biến đổi. Lạnh hừ một tiếng, cũng không phản bác, mấy tháng, đủ để cho Vạn Yêu Chi Vương làm rõ ràng rất nhiều tình huống. Ngoại trừ minh bạch Ý Nan Bình thực lực khủng bố bên ngoài. Cũng hiểu rõ trạng thái của mình. Nếu như là năm đó bộ kia thân thể, Vạn Yêu Chi Vương tự nhiên là ai cũng không giả. Có thể Vạn Yêu Chi Vương nội thị ở giữa. Lại là đã nhận ra bây giờ thần thông của mình pháp lực ngọn nguồn. Lại là một bộ lục tự kim thiếp. Loại này lung ta lung tung đồ chơi. Tại Vạn Yêu Chi Vương xem ra. Đúng là góp đủ số. Mà ngoại trừ cái kia thần thông pháp lực ngọn nguồn lục tự kim thiếp bên ngoài. Vô luận là thân thể. Vẫn là kim cô bổng. Một phen tỉ mỉ so sánh xuống tới. Vạn Yêu Chi Vương phát hiện tất cả đều là cao mô phỏng bản. Nói ngắn gọn, cùng nguyên bản thân thể cũng là không sai biệt lắm. Có thể không sai biệt lắm cuối cùng chỉ là không sai biệt lắm. Kỳ thực đánh lâu dài, lại hoặc là lâm trận bạo phát xuống tới, lại thì kém rất nhiều rất nhiều. Cho nên lấy, mấy tháng nay, Vạn Yêu Chi Vương phần lớn thời giờ cũng đang bị Ý Nan Bình thao luyện lấy. Mau chóng triệt để trưởng khống cái này một bộ lung ta lung tung thân thể. Ngươi là Vương Nghĩa Phụ, Thiết Phiến công chúa nghe vậy, biểu lộ lại là tương đương kinh ngạc. Không sai, ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân. Cũng có thể, Ý Nan Bình ngữ khí bình tĩnh lại hữu thiện nói ra. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, trong lòng nghi hoặc tại vương bực này người kiêu ngạo như thế nào sẽ nhận người khác làm nghĩa phụ. Sau khi, trên mặt lại vô ý thức hiện lên mấy phần mừng thầm. Ta cũng gọi hắn làm cha, chẳng phải là đại biểu cho. Lúc này, Thiết Phiến công chúa có chút lắp bắp liền muốn kêu đi ra, cha. Giờ khắc này, Vạn Yêu Chi Vương vẫn là kiềm chế không đi xuống. Hò nhẹ một tiếng đánh gãy Thiết Phiến công chúa. Nói ra, khụ khụ, Tiểu Điềm Điềm, lại không quản hắn. Hắn cũng là cái đáng chết tặc tử. Nói như vậy, Thiết Phiến công chúa biểu lộ lúc này liền là cảnh giác. Tốt, đối với cái này, Ý Nan Bình lại là không có quá phận để ý. Mày may không có ý xuất thủ. Dù sao huấn khỉ, cũng phải cho hắn ở trước mặt người ngoài lưu chút mặt mũi. Nếu không tính cách hết sức cao ngạo Vạn Yêu Chi Vương. Dưới cơn thịnh nộ, thà rằng đồng quy vu tận, cũng không chịu nhục nổi cũng nói không chính xác. Ngộ không ngươi có lời nói liền mau nói đi. thời gian cũng không nhiều. Vạn Yêu Chi Vương tự nhiên là minh bạch ý Nan Bình ý tứ. Bây giờ bất quá là thừa dịp hầu tử bị quạt ba tiêu gió thổi. Chư thiên thần Phật đại bộ phận chú ý lực bị chuyển di trống rỗng. Ý Nan Bình lấy chính đạo chi quang, giấu giếm tung tích. Lúc này mới thừa cơ tìm một phen thiết phiến công chúa. Tiểu Điềm Điềm, năm đó thiên đình điều động vô số thiên binh thiên tướng vây công tại Hoa Quả Sơn. Ta lão tôn dẫn dắt rời đi nhị lang thần chờ tiên thần về sau. Hoa Quả Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vạn Yêu Chi Vương gấp rút hỏi. Quả nhiên, Vương, năm đó cái kia không phải ngươi. Thiết phiến công chúa nghe nói lời ấy. Trên mặt lại là mang theo có chút mừng rỡ nói ra. Vạn Yêu Chi Vương. Vương, năm đó ngươi cùng nhị lang thần lại chiến lại xa về sau. Không đến bao lâu, ngươi liền lại lần nữa trở về. Công bố đã đánh bại nhị lang hiển thánh chân quân. Mang theo sĩ khí đại trấn cơ hội. Lại lần nữa một lần hành động đánh tan thiên binh thiên tướng. Lập tức xuất lĩnh lấy chúng ta gắt gao cắn thiên đình bại quân. Nỗ lực chảm thảo trừ căn. Nhưng sau cùng lại là đem chúng ta đưa vào một chỗ thiên đình sớm bày ra đại trận bên trong. Nghe năm đó tự mình kinh lịch người giảng thuật. Vạn Yêu Chi Vương nắm đấm không tự chủ được chết nắm chặt. Gần từng chữ nói ra ta lão tôn. Quả quyết chết. Cũng không có khả năng làm chuyện thế này. Ta tin ngươi. Vương, ta tin ngươi. Có thể một lần kia. Tất cả yêu tộc nhìn tận mắt cái kia giả mạo ngươi người. Khua tay cái kia đã từng chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi cùng tự do kim cô bổng đồ sát đồng tộc. Thậm chí tự mình phát động cái kia sát phạt đại trận. Trong nháy mắt diệt sát vô số yêu tộc tánh mạng. Có thể may mắn chạy trốn yêu thánh nhóm cùng một phần nhỏ may mắn thậm chí không vượt 10 ngón số. Lượng, thiết phiến công chúa nhớ lại cái kia long trời lở đất. Lôi hỏa giống như mênh mông biển lớn đồng dạng tuôn ra mà tới tràng cảnh. Cho dù đi qua hơn 500 năm, y nguyên sắc mặt trắng bệch. Việc này, ý Nan Bình đã từng bừng tỉnh như vô tình mà đem xem như nghe đồn tại Vạn Yêu Chi Vương trước mặt. Nhắc đến. Nhưng giờ phút này chính tay nghe thiết phiến công chúa giảng thuật đi ra. Vạn Yêu Chi Vương phẫn nộ trong lòng cùng hối hận y nguyên khó có thể tự kiềm chế xông lên đầu. Có chút vô lực lẩm bẩm nói. Đây không phải là ta lão tôn. Vương, ta biết, năm đó may mắn đào thoát về sau. Bạch cốt phu nhân cũng đi tìm chúng ta. Nói cái kia quả quyết không phải Vương. Để cho chúng ta hợp lực đi ngũ chỉ sơn nghĩ cách cứu viện tại Vương. Thiết phiến công chúa nói ra, có lẽ cái khác yêu không tin, nhưng là Vương, ta tin ngươi, chỉ là vì yêu tộc đại cục, ta không thể rời đi Thúy Vân Sơn, không thể rời đi Thúy Vân Sơn, không thể rời đi Thúy Vân Sơn nha. Nói xong lời cuối cùng, kẹp lấy trùng phùng vui sướng, thiết phiến công chúa một bộ lê hoa đái vũ biểu lộ nói ra, chẳng qua hiện nay Vương ngươi đã trở về. Như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi sinh giải thích một phen. Còn lại yêu thánh cũng khẳng định sẽ tin ngươi. Minh bạch trước đó cái kia hết thảy đều là âm mưu mà thôi. Thế mà, giờ phút này Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ lại là phức tạp chi cực. Giải thích, lấy cái gì giải thích? Năm đó, ta lão tôn năm đó nhưng nếu có thể đánh bại dễ dàng nhị lang hiển thánh chân quân. Gì đến mức bị đồ giả mạo đem bọn hắn đều dẫn vào tuyệt lộ phía trên. Chính là đối ta lão tôn tín nhiệm. Hại bọn họ. Đúng nha. Ta lão tôn có mặt mũi nào đi giải thích. Ngay tại Vạn Yêu Chi Vương cả người đều có chút lung lay sắp đổ sau khi. Ý Nan Bình ôm đồm lấy Vạn Yêu Chi Vương bả vai. Đem hướng sau lưng kéo một phát. Ngược lại tinh tế đánh giá trước mắt cái này nửa mặt trang thiết phiến công chúa sau khi. Hỏi, thiết phiến công chúa, vì sao ngươi không thể rời đi Thúy Vân Sơn đi cứu ta con nuôi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.